Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, tiểu trấn thái độ. Hai tay đẩy ra, 18 kiếm lập tức hóa thành 18 đạo lưu quang xông ra. Bá Thiên đôi mắt ngưng tụ, phát ra hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, bước chân liên tục chuyển động. Đá xanh trên mặt đất lập tức hiện ra thật sâu ấn ký, trở nên phá thành mảnh nhỏ, một đao ngang nhiên đánh xuống, keng, mãnh liệt tiếng va đập bên trong, 18 kiếm bị chém đứt, cường hoành đao mang khiến cho lấy Hoàng Liên không thể không hướng về sau rời khỏi. Bá Thiên trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói tiếng nói ra, cứ việc ta bá đao môn đệ tử dùng đao. Nhưng là nếu như có thể cướp đoạt một thanh minh kiếm cầm đi trấn bảo vệ khí vận vẫn là tốt. Hoàng Liên nhìn xem Bá Thiên, trong thần sắc lộ ra vẻ khác lạ, nói, hôm nay, ngươi có thể cường đạo đi giết tới kiếm tông, cướp đoạt danh kiếm, nhưng là ngày khác, chắc chắn có những người khác giết tới bá đao môn, cường thế cướp đoạt. Bá Thiên nhìn chăm chú Hoàng Liên, cười càng thêm sán lạn, nói, đây không phải là ngươi quan tâm sự tình, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Ngôn ngữ rơi xuống, màu đen cự đao thoáng động, vô tận đao mang bộc phát ra, cường hoành bá đạo uy thế dập dờn tứ phương, một đạo vô cùng thuần túy sát ý xuất hiện tại Hoàng Liên trong lòng. Quỷ trảm, một thân quát chói tai từ Bá Thiên trong miệng truyền ra. Màu đen cự đao đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Liên trước người. Đao mang phía trên, kia hàn ý lạnh lẽo đã là triệt để bao phủ Hoàng Liên. Cuồng bạo nhất uy thế, bộc phát ra, Hoàng Liên lộ ra mỉm cười. Cười rất là thư thái, cười rất là thản nhiên, thân thể nhẹ nhàng khẽ động. Có tàn kiếm xuất hiện tại Hoàng Liên trong tay, liều lĩnh thẳng tắp đâm ra. Hắc đao thoáng hiện, thẳng bổ xuống, máu tươi tràn ra, Hoàng Liên thân thể tựa như là mưa gió tại chập chờn tốt hoa tươi. Bị tàn phá thoi thóp, tàn kiếm đâm vào Bá Thiên lồng ngực, sắp chết một kích, uy còn tại, kinh khủng kiếm khí bạo phát đi ra, tiến vào Bá Thiên trong thân thể, tùy ý phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. Bá Thiên thần sắc trở nên có chút khó coi, hắc đao khẽ động, một vòng máu tươi tràn ra, xương giết bách thảo, kia trong mưa gió chập chờn thoi thóp hoa tươi triệt để khô héo. Kiếm tông chân núi, tiểu trấn phía trên, an nhàn ngàn năm tiểu trấn bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Bởi vì đế quốc trong quân đội tới, nương theo mà đến còn có thật nhiều trong quân cao thủ. Xâm Nhiên Lăng lập trường thương, để tiểu trấn phía trên bách tính không khỏi sinh ra vẻ sợ hãi. Xa xa quan sát, nhưng cũng không dám tới gần mảy may. Cung thân Vương Long Khải tung người xuống ngựa, một thân áo giáp màu bạc lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Khóe miệng nhấc lên, Long Khải trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hiện tại kiếm tông phía trên chỉ sợ thật là náo nhiệt đâu. Chúng ta vẫn là đừng đi góp một phần tử. Lão Bộc Y Nguyên đi theo sau lưng Long Khải, thấp giọng nhận lời, nói ra, chó cắn chó, một miệng lông, trước để bọn hắn lẫn nhau táp tới đi. Đợi đến thời khắc mấu chốt nhất, chúng ta lại ra tay, như thế liền là có thu hoạch lớn nhất. Long Khải cười cười, ánh mắt thuận đường đi nhìn về phía phương xa, nói, đáng tiếc. Phụ hoàng một câu tùy cơ ứng biến để cho ta có chút bó tay bó chân. Ở trong đó tiêu chuẩn cực kỳ vậy đi đem khống. Lão Bộc gật gật đầu, chậm rãi nói ra, lại là tùy cơ ứng biến. Như vậy hết thảy chính là vương gia định đoạt. Long Khải đem nhìn về phía xa xa ánh mắt thu hồi. Nói ra, thế nhưng là ta không muốn để cho phụ hoàng đối ta sinh ra ý tưởng gì. Lão Bộc cười cười, nói ra, hoàng đế tâm tư không phải ngươi ta liền có thể suy nghĩ thấu. càng là lo lắng nào đó một số chuyện, nó chính là càng sẽ phát sinh. Dì không buông tay đi làm, để hoàng đế cũng nhìn thấy ngươi chỗ hơn người. Phải biết thái tử Long Thần lần này thế nhưng là lập xuống công lớn. Lão thái phó khi còn sống đệ lên mấy đạo sổ gấp đều là tại khen ngợi lấy Long Thần. Lần này nếu là không thể làm xinh đẹp một điểm, như vậy ngươi đem triệt để mất đi thời cơ. Long Khải gật gật đầu, chậm rãi hướng về phía trước, đã quyết định xem kịch. Như vậy chính là muốn làm ra xem kịch người thái độ. Tiểu trấn trên đường phố, không có một ai. Những ngày này phát sinh quá nhiều chuyện khiến cho tiểu trấn phía trên người trở nên có chút sợ hãi. Vị kia già cả trưởng trấn vì tiểu trấn an nguy càng là thao nát tâm. Lại là không có chút nào biện pháp. Giang hồ liền là một cái thùng nhuộm. Có người tốt, cũng là có người xấu. Khi kiếm tông dư uy không cách nào che chở đến tiểu trấn thời điểm. Tiểu trấn an nhàn tường hòa đem không còn tồn tại. Trước đó vài ngày liền là có mấy nhà hoàng hoa đại khuê nữ gặp tai và. Kia Phúc Lâm môn tửu lâu ông chủ thứ ba phòng tiểu thiếp ôm hận mà đi. Rất nhiều vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Để tiểu trấn trở nên có chút bài xích người xa lạ. Vì cái gì tiểu trấn tường và sẽ bị đánh vỡ? Rất nhiều tâm trí người thông tuệ có thể đoán được mấy phần. Nhưng cũng không dám ngôn ngữ. Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Mọi nhà phòng cửa đóng kín. Rất nhiều quán trà, tửu lâu, bán chài đều là đóng cửa lại. Quan bế môn biểu lộ tiểu trấn lạnh lùng thái độ. Biểu đạt ra bọn hắn cự tuyệt. Mấy vị ngoan đồng ghé vào vách tường quấn có hào hứng nhìn xem rất là uy phong Long Khải. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Bất quá rất nhanh, một trận tiếng bạt tai chính là truyền đến. Ngay sau đó chính là chói tai tiếng khóc. Long Khải trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Nhìn đến cái này làm tiểu trấn cực kỳ không phải hoan nghênh chúng ta a. Long Khải nhẹ giọng nói. Những này bất quá nhận qua kiếm tông ân huệ dân đen thôi. Căn bản không cần đi cố kỵ cái gì. Nếu mà bắt buộc, có thể trực tiếp, lão bộc không có nói ra còn lại lời nói. Long Khải trong lòng tự nhiên sẽ hiểu vậy còn dư lại lời nói là cái gì. Cười cười, Long Khải dọc theo đường đi hướng về phía trước. Không có một cái khách sạn là mở cửa. Long Khải trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Dưới chân hắn dẫm chính là Thái Càn thổ địa. Người nơi này là Thái Càn con dân. Lại là hướng về chính mình cái này hoàng tử cho thấy ra nhất là thái độ lạnh lùng. Cái này khiến Long Khải trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lão bộc quay người, sử xuất một cái ánh mắt. Mở cửa, mở cửa. Hai vị trang phục chiến sĩ hướng về phía trước. Ngang ngược nện ở khách sạn môn. Phanh phanh tiếng đập cửa tựa như là tử vong tiếng chuông. Không có người tới mở cửa. Một tiếng ầm ầm âm thanh âm vang lên. Khách sạn môn trực tiếp ngược lại đất. Hai vị chiến sĩ như lang như hổ vọt vào. Rất nhanh khách sạn ông chủ một nhà bị mang ra ngoài. Là một đôi qua tuổi 40 vợ chồng. Còn có một đôi nhi nữ. Nhi tử dáng dấp anh tuấn thanh tú. Nữ nhi dáng dấp đáng yêu. Long Khải đối hai vị chiến sĩ khoát khoát tay, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất toàn gia, nói: "Ông chủ, cái này giữa ban ngày vì sao không có mở cửa đâu?" Ông chủ thân thể run rẩy, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi, nhưng hắn chung quy là nhất gia chi chủ, quá cần muốn bảo hộ thê tử của mình nhi nữ. Gần nhất tiểu trấn phía trên rất không an toàn. Làm ăn này là làm không được. Ông chủ nơm nớp lo sợ nói. Long Khải cười cười. Nói ra. Đến đối là chuyện gì xảy ra. Ông chủ nhìn xem Long Khải. Nâng lên mấy phần dũng khí. Nói. Tiểu trấn chi đi lên rất nhiều ác nhân. Long Khải cười càng thêm vui vẻ. Đưa tay nhéo nhéo cô bé kia mập phì khuôn mặt. Chậm rãi nói ra, yên tâm, chúng ta không là người xấu. Các ngươi không cần lo lắng. ngươi có thể yên tâm làm việc buôn bán của ngươi. Ông chủ nhìn một kiện long khải sau lưng võ, trang đầy đủ chiến sĩ, lắc đầu, nói, không được, hiện tại chúng ta không làm bất luận cái gì sinh ý. Long khải thần sắc lập tức biến đổi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,